Phi lũ đại náo dị giới. Chương 457, Tiểu Mưu vs Tử Sắt Thủy Yết. Góc truyện audio.com. Ăn trọn cú đá trời giáng vào mông. Tiểu Mưu dám giận không dám nói. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn nhai tươi nuốt sống đối thủ nhìn chằm chằm Tử Sắt Thủy Yết vẫn còn tỏ ra ngơ ngác bất ngờ trước thái độ của kẻ thù. Truyền kiếp của mình vì sao lại tỏ ra sợ hãi bị một con chó vô hại yếu ớt đá vào mông mà không dám phản kháng. Giận cá chém thớt, tên khốn muốn chút giận hết lên Tử Sắt Thủy Yết ở trước mặt đây mà. Đúng thế, chính nó, chính tên khốn trời đánh này kêu rít lên khiến mình cương theo nên mới bị chủ nhân đá đít đau thấu xương như thế này. Gào, lại nữa, dạ. Không phải ạ, tiểu nhân đang thi triển tuyệt học thiên bẩm của bản thân. Nên phải thôi, đừng nói nhăng nói cội nữa. Mau xử lý con bò cạp đó đi. Bổn cầu gia không có nhiều thời gian lãng phí ở cái nơi chim không đẻ nổi trứng này nữa đâu đấy. Được, xong ngay thưa chủ nhân. Gào, chủ nhân đã hối thúc. Tiểu Mưu không dám do dự lãng phí thời gian. Vừa vào trận trực tiếp tung ra tuyệt học thiên bẩm của Hòa Linh Sư Vương. Miệng há to ra hết cỡ gào lớn rung chuyển cả trời đất. Một tia lửa màu đỏ tím nhiệt độ cao trên cả ngàn độ trực tiếp từ trong miệng phun ra. Bắn thẳng về phía Tử Sắt Thủy Yết vẫn còn chưa hoàn toàn nhập vào trạng thái chiến đấu ở phía xa. Rít, Tử Sắt Thủy Yết sau một thoáng bối rối bất ngờ. Nhanh chóng bừng tỉnh trở lại. Nó rít lên một tiếng rít đinh tai nhức óc, dòng sông khổng lồ ngay phía sau lưng lập tức rung chuyển dữ dội. Chỉ trong tích tắc đã hình thành hàng chục cơn sóng nước dạng ốc xoắn. Tựa như những con mãng xà khổng lồ từ dưới sông trồi lên. Lao thẳng về phía tia lửa có thể thiêu chảy tất cả mọi thứ trên đời do Tiểu Mưu phun tới. Thực tế thì từng là đối thủ lâu năm, không cần thiết lãng phí thời gian tung đòn thăm dò. Ra đòn trực tiếp tung ra đòn tất sát hòng kết liễu đối phương càng sớm càng tốt. Huỳnh, xì xòe, lửa và nước va đập ngay trên không trung, hình thành tiếng nổ vang trời rung chuyển cả mặt đất và cây cỏ đại thụ xung quanh. Những con chăn nước chỉ trụ lại được khoảng vài chục giây lập tức bị bốc hơi trong không khí bởi tia lửa có nhiệt độ lên tới cả ngàn độ. Tất nhiên, tia lửa tiếp tục lao thẳng về Tử Sắt Thủy Yết đã phai nhạt và thu nhỏ lại chỉ bằng một bắp tay của người đàn ông trưởng thành thay vì như một ống thông khối lúc ban đầu. Sức hủy diệt lúc này thậm chí không đủ để thiêu chết một con thú hoang bình thường nữa là đối với một ma thú đạt tới cấp 5 có sức phòng thủ cực cao như Tử Sắt Thủy Yết. Vì Tiểu Mưu có thực lực lớn mạnh hơn Tử Sắt Thủy Yết. Nhưng thuộc tính khắc chế giữa nước đối với lửa đã phần nào bù đắp cho sự chênh lệch đẳng cấp đó. Khiến cả hai có vẻ như rơi vào thế kẻ tám lạng người nửa cân. Cân tài cân sức, rít, Tử Sắt Thủy Yết trực tiếp nhấc cơ thể khổng lồ của mình lên khỏi mặt đất. Cặp càng khổng lồ giơ thẳng ra phía trước và dương to ra hết cỡ. Theo tư thế chim ưng vồ mồi từ trên không trung lao vút xuống về phía Tiểu Mưu đang thu lại tia lửa vào miệng ở dưới mặt đất. Tưởng ta sợ ngươi sao? Ngon thì nhào vô kiếm ăn. Gào, nhìn thấy kẻ thù lao xuống như mũi tên bắn ra khỏi dây cung. Tiểu Mưu chỉ cười lạnh lần nữa há to miệng ra gào lớn một tiếng vang động cả trời đất. Sư tử hống, một trong những tuyệt học thiên bẩm lợi hại nhất của loài sư tử. Vô số sóng âm vô hình từ trong miệng của Tiểu Mưu phát tán ra. Kẻ thù ở trước mặt hứng phải tuyệt đối không chỉ choáng váng đầu óc, mà còn bị những sóng âm như hình thành những lưỡi liềm vô hình cắt xén vào cơ thể. Xẻ ra cắt thịt cho mà xem. Keng, keng, keng, keng, zít zít zít zít, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hứng chọn sư tử hống vào người. Tử Sắt Thủy Yết chỉ khẽ choáng váng vài giây và nhanh chóng bừng tỉnh trở lại. Cắn chặt răng nén nhịn cơn đau xé thịt do vô số sóng âm lưỡi liềm không ngừng cắt xẻo vào cơ thể tới nỗi máu thịt nhuộm đen cả cơ thể. Cố chấp lao thẳng xuống hòng kẹp gãy đầu của kẻ thù truyền kiếp ở trước mặt bằng mọi giá. Bạch bạch, Tiểu Mưu tuy bất ngờ trước sự liều mạng của đối thủ, nhưng đã phản ứng cực nhanh. Trước khi cặp càng kẹp thẳng vào cổ đã thụt mạnh xuống né qua cú kẹp có uy lực kinh hoàng trong tích tắc. thông qua âm thanh kinh tởm phát ra khi cặp càng kẹp chặt vào nhau lúc này. Nếu như Tiểu Mưu không kịp thụt đầu né tránh, tuyệt đối bị cặp càng khổng lồ của Tử Sắc Thủy Yết sởn bay cái đầu khỏi cổ. Cặp càng khổng lồ của Tử Sắc Thủy Yết chỉ cướp đi hàng chục sợi lông trên bờm râu của mình. Nhưng cũng đủ khiến lòng kiêu hãnh của Tiểu Mưu bị tổn thương trầm trọng. Trận chiến đầu tiên ra mắt chủ nhân mà bị thất thế trước lối đánh liều mạng điên cuồng của kẻ thù truyền kiếp khiến Tiểu Mưu phẫn nộ và mất mặt. Vô cùng, mẹ kiếp, bố mày chưa chơi hết mình thì thôi chứ mày có bị uống nhầm thuốc không mà sao tỏ ra hăng tiết liều mạng thế này. Trước kia cả hai giao chiến trên cả trăm lần. Lần nào Tiểu Mưu cũng chiếm thế thượng phong tuyệt đối vì đối phương mang theo tâm lý đánh không lại sẵn sàng quay đầu bỏ chạy. Chỉ là không ngờ lần này Tử Sắc Thủy Yết đánh theo kiểu liều mạng nên khiến nó có chút bất ngờ và thất thế trước đối thủ. Tử Sắc Thủy Yết không thể không liều mạng, kẻ thù giết con đang ở ngay trước mặt, nó hận không thể phang thây xẻ thịt tên khốn trời đánh đã sát hại con mình ngay tức khắc. Tuyệt đối không kẻ thù có cơ hội bỏ chạy thêm lần nữa. Thời gian là vàng bạc, càng kéo dài càng bất lợi cho mình. Không chừng tên kẻ thù trời đánh kia kịp thời quay đầu bỏ chạy. Tử Sắc Thủy Huyết tuyệt đối không bao giờ để mình phạm sai lầm sơ đẳng thêm lần nữa. Nên ngay từ đầu nó đã quyết tâm phải đẩy lùi kẻ thù truyền kiếp của mình càng sớm càng tốt. Để mình có thể rảnh tay quay sang báo thù với tên khốn đã sát hại con mình đang đứng ở cách đó không xa. Nên ngay từ đầu đã đánh theo kiểu liều mạng hòng dàn mặt hù dọa đối thủ. Khiến Tiểu Mưu phải hoảng sợ thấp thỏm không yên, thậm chí là quay đầu bỏ chạy vì không muốn dây dưa một mất một còn với mình. Nếu như là ngày thường, Tử Sắc Thủy Yết đã tính toán không sai. Tiểu Mưu tuyệt đối bị cóng giò bởi lối đánh liều mạng của đối phương. Tạm thời rút lui chiến thuật chờ đối thủ hết máu điên rồi tính sau. Chỉ là hôm nay xem ra Tử Sắc Thủy Yết có thể phải thất vọng vì lúc này Tiểu Mưu cũng hăng máu và quyết tâm không kém. Đùa à, chủ nhân đang đứng quan chiến ở phía sau, dám quay đầu bỏ chạy, không chừng ngay lập tức phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ngài ấy. Chết tan xương nát thịt cho mà xem, vì mạng sống của mình, tuyệt đối không được chịu thua, có chết cũng phải chết trên chiến trường để xứng danh anh hào của mình. Mà nếu chơi thật chắc gì mình sẽ thua trước kẻ thù vốn dĩ có thực lực không bằng mình chứ. Chơi liều hả, bố mày cũng có thể chơi liều vậy. Tiểu Mưu há to miệng ra, dùng cặp răng nanh dài gần 2 mét của mình cắn thẳng vào cặp càng vẫn chưa kịp thu lại của Tử Sắc Thủy Yết. Keng, phập, rít, cặp răng sắc nhọn trực tiếp xuyên thủy cặp càng cứng còn hơn cả sắt thép của Tử Sắc Thủy Yết. Máu đen từ vết thương phun bắn ra như vòi sen mở hết công suất. Bản thân nó rít lên một tiếng đầy đau đớn. Vù, Tử Sắt Thủy Yết tất nhiên là không thể đứng yên chịu trận. Chiếc đuôi chứa đầy độc tố cong lên chọc thẳng vào mặt của Tiểu Mưu còn đang đắc ý vừa cú cắn hủy diệt của mình. Mẹ kiếp, tưởng dễ xơi bố mày lắm hả? Đỡ này, Tiểu Mưu nhanh chóng quẩy mông một cái. Chiếc đuôi thô to bằng cơ thể hai người đàn ông trưởng thành vẫy mạnh theo thế rồng thần vẫy đuôi. Quất thẳng về phía chiếc đuôi chứa đầy độc tố của Tử Sắc Thủy Yết đang đâm tới. Bằng, rít, gào, hai chiếc đuôi khổng lồ va đập vào nhau trong không trung khiến cả hai run mình gào thét đầy đau đớn. Cả hai cùng thu mình nhảy lùi về phía sau giữ khoảng cách an toàn. Vì có pha va đập giữa cả hai có vẻ như cân tài cân sức. Nhưng người đứng ngoài quan chiến hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ rằng Tiểu Mưu chỉ khẽ vẫy đuôi vài cái lập tức bình phục trở lại. Còn chiếc đuôi đang cong lên của Tử Sắc Thủy Yết vẫn còn đang run rẩy liên hồi. Tử Sắc Thủy Yết bắt đầu tỏ ra do dự nên tiếp tục chiến đấu tới cùng hay quay đầu bỏ trốn xuống sông. Vì nó đã cảm nhận được ý chí chiến đấu sung mãnh tới lạ thường của Tiểu Mưu vào thời điểm này. Điều gì đã khiến con mèo hoang to xác đó chiến đấu một cách hăng máu như thế chứ? Tử Sắc Thủy Yết do dự, nhưng Tiểu Mưu thì không. Nó như được tiêm thêm chất kích thích vào cơ thể, ngẩng cao đầu gào lớn một tiếng. Cơ thể tựa như biến thành cơn gió lốc kinh hoàng, chủ động tấn công phủ đầu đối thủ của mình. Rít, Tử Sắc Thủy Yết rít lên một tiếng như đang tự cổ vũ bản thân. không chút e ngại, sợ hãi. Trực tiếp lao thẳng về phía trước giáp lá cà với kẻ thù truyền kiếp của mình. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, rầm, rầm, hai con bá chủ một phương lao vào cắn xé nhau. Nhất thời đất đá hoa cỏ đại thụ trong khu vực rộng lớn bị phá nát tan tành bởi sức mạnh hủy diệt của cả hai. Ngay cả nhóm Dương Kiệt cũng phải không ngừng nhảy lùi ra càng xa càng tốt để tránh bị liên lụy bởi trận giao chiến ác liệt giữa hai con ma thú cao cấp. Hai con ma thú một khi đã hăng máu liều mạng với nhau. Thực lực giữa đôi bên nhanh chóng bộc lộ rõ ràng. Lúc này Tử Sắc Thủy Yết đã bị Tiểu Mưu hành tới nỗi không ngóc đầu lên nổi. Thương tích đầy mình, toàn thân nhuộm đen bởi máu độc của bản thân. Nếu như không phải lòng hận thù muốn báo thù cho con cháu của mình vẫn đang thôi thúc nó cắn răng chịu đựng. E rằng đã bỏ chạy từ mất xác từ lâu rồi. Đồ cứng đầu, xuống dưới đất mà chơi cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bằng, rầm, rít, Tiểu Mưu tuy chiếm thế thượng phong, nhưng ít nhiều cũng dính phải vài cú chích đuôi vào cơ thể. Vì độc tố của Tử Sắc Thủy Yết không thể làm gì được nó, nhưng cũng khiến nó ngứa ngáy khó chịu vô cùng, cố gắng nén nhịn cơn đau nhát ngứa ngáy khi chiếc đuôi của đối phương vào chích vào mông mình chưa kịp rút ra. Nó dùng giơ chi phải lên tát một cú trời giáng vào đầu của Tử Sắc Thủy Yết. Cơ thể khổng lồ của Tử Sắc Thủy Yết trực tiếp từ trên không trung cắm thẳng xuống đất tạo một cái hố sâu khổng lồ kèm theo tiếng rít đầy thảm. Thương của đối thủ, ha ha, nếm thử đòn kết liễu của bố mày nay. Hôm nay bố mày sẽ đãi chủ nhân món bò cặp nướng ngon miệng. Ta gào, Tiểu Mưu được thế không nhường người. Há to miệng ra hướng thẳng về phía cái hố khổng lồ mà Tử Sắc Thủy Yết đang nằm ngọa ngoại trong đó. Tia lửa nóng trên cả ngàn độ lần nửa phun ra, nướng chín đối thủ của mình ngay tại chỗ. Cách chương.